Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta biểu quyết đi. Ai đồng ý cùng bỏ cuộc thì giơ tay. Soạt soạt soạt, ngay lập tức, ba bốn cánh tay giơ lên. Giang Vãn Vãn hơi do dự. Nếu cô bỏ cuộc, đồng nghĩa với việc từ bỏ 10 triệu tiền thưởng. Đó là 10 triệu cơ mà. Hồ Lai ngồi trước màn hình giám sát, nghe thấy các khách mời ngang nhiên bàn tính chuyện đồng loạt bỏ cuộc. Cả nhóm cùng bỏ ghi hình, việc này chẳng khác nào muốn lấy mạng ông ta. Chương trình vừa mới vươn ra khỏi thị trường Hoa Hạ, đang tiến đến thị trường quốc tế với thành tích ngày càng tốt. Làm sao có thể bỏ dở ngay lúc này được? Để giữ chân các khách mời, tổ chương trình quyết định phát chút lợi lộc cho họ. Bên ngoài, gió đã bớt mạnh, mưa đá cũng ngừng, chỉ còn lại cơn mưa nhỏ. Trải qua một phen hỗn loạn giữa đêm, mọi người đều mệt rã rời, tìm được tư thế thoải mái một chút liền thiếp đi. Giang Vãn Vãn ngồi xếp bằng, tựa vào vách đá ngủ. Kỷ Bắc Đình lặng lẽ dịch người, ngồi xuống bên cạnh Giang Vãn Vãn. Chẳng bao lâu sau, đầu của Giang Vãn Vãn ngả sang, tựa lên vai Kỷ Bắc Đình. Toàn cảnh này được chiếc drone đang bay lượn ở cửa hang quay lại toàn bộ. Các anh em, Kỷ Bắc Đình đúng là biết cách lấy lòng. Đỉnh thật, lót đệm, giờ lại đến làm chỗ dựa. Kỷ Bắc Đình đỉnh quá, cặp này đáng yêu quá. Tôi đẩy thuyền này ngay, cho tôi một vé. Giang Kỳ, nào, trong cái rét của đêm lạnh, giữa hang động đầy đá sắc nhọn, thân thể của Kỳ Bắc Đình đang chịu đựng những cơn đau âm ỉ, trước đó bị rắn quật. Nhưng trong lòng anh lại cảm nhận được niềm hạnh phúc chưa từng trải qua. Thì ra sự hy sinh cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến vậy. Hệ thống miến lạnh thông báo, đinh, chỉ số hào cảm của bá đạo tổng tài tăng 20. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại đạt 70. Đến sáng, gió đã ngừng, mưa cũng tạnh, mặt trời ló dạng từ sau những tầng mây. Bãi đất bằng bên ngoài trở nên tan hoang. Lều trại và đống lửa bị gió quật ngã tứ phía. Tổ chương trình liền mở một cuộc gọi video với các khách mời. Hồ Lai vui vẻ, chào mọi người, tôi là Hồ Lai đây. Có ai nhớ tôi không? Cả nhóm. Hồ Lai tự nhủ, rất tốt, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người rồi. Tôi cũng rất nhớ các bạn, cả nhóm, ông đúng là giỏi tự tạo bậc thang cho mình. Hồ Lai tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Nếu đoán đúng, mọi người sẽ nhận được phần quà bất ngờ từ tổ chương trình. Cả nhóm, các khách mời bày tỏ, không muốn cho Hồ Lai dù chỉ một ánh mắt. Sẵn sàng trả lời cuộc gọi của Hồ Lai đã là nhượng bộ rồi. Một chương trình đòi mạng thế này, cho ông ta ánh mắt làm gì? Hồ Lai hỏi, tôi có hai tay, mọi người đoán xem tôi đang cầm điện thoại bằng tay nào? Ngô Tu Nhiên thuận miệng đáp, tay phải. Hồ Lai phấn khích, chúc mừng bạn đoán đúng. Ngô Tu Nhiên, nếu tôi có vận may thế này, sớm đã phát tài khi chơi xổ số rồi. Ai cũng nhìn ra Hồ Lai cố ý thả nước. Ngay khi ông vừa dứt lời, một chiếc trực thăng xuất hiện bên ngoài hang, thả xuống vài gói hàng. Mọi người mở gói ra, phát hiện bên trong là thức ăn và những chiếc lều mới. Đây đều là những thứ họ đang thiếu thốn nhất lúc này. Tổ chương trình xem ra vẫn còn chút tình người. Ngô Tu Nhiên vừa ăn lương khô của tổ chương trình vừa hỏi, thế chúng ta có còn muốn cùng nhau phản đối nữa không? Giang Vãn Vãn trả lời, ăn của người ta rồi, sao nỡ cắn lại, hay là chúng ta cố thêm chút nữa? Ngô Tu Nhiên cắn mạnh miếng bánh mì, được, chị Vãn bảo kiên trì thì kiên trì. Giang Vãn Vãn mở bản đồ, nhận ra họ đã hoàn thành 1, 4 chặng đường, cách chương.